Phong Khởi Lan thành Tẫn Phi Hoa. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đào Nhiên bị áp giải đến thiên lao, giam trong phòng giam cuối cùng, tay chân đều bị cùm bằng thép luyện, hai chân còn bị xiềng bằng một sợi xích thép, sợi xích nặng nề, vừa thô lại ngắn, làm hắn không cách nào đi lại tự do được, mỗi ngày chỉ có thể quanh đi quẩn lại trong một phạm vi giới hạn hà tù nhỏ hẹp, cả gian lao phòng chỉ có một cửa sổ trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có chút ánh sáng lọt vào, nói chính xác, đó chỉ là một cửa thông gió, nhưng trong thiên lao tối tăm một ngạt này, đó cũng xem như chút ánh sáng duy nhất rồi, cũng là cách duy nhất có thể phân biệt được ngày hay đêm. Mỗi khi chim chóc bay ngang, thỉnh thoảng cất lên tiếng kêu líu ríu. Đào Nhiên tự giễu, Mộc Yến Phi đối xử với hắn vẫn không tệ, nên những ngày còn lại này của hắn cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Sợi xích thép trên chân Đào Nhiên to bằng bắp tay trẻ con, đi đứng có hơi không tiện, hắn cũng lười đến nỗi chẳng muốn hoạt động, mỗi ngày ăn no lại ngủ, không thì ngồi xuống luyện công, bả vai và khuỷu tay bị chật khớp Đào Nhiên đã tự bẻ lại đúng khớp, vì thời gian chật khớp khá lâu, nên gần bả vai bị sưng to, may chỉ là ngoại thương, kinh mạch bị trở ngại trong cơ thể của hắn cũng đã thông suốt hơn rồi, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn đều có thể dựa vào công lực bản thân để điều tiết, không giống như trước kia lúc nào cũng phải phụ thuộc vào hơi nóng của rượu, nếu không trong tù chẳng rượu, chỉ cần giam vài ngày, không cần động hình, hắn cũng đã bị chân khí trong cơ thể hành hạ đến nỗi chết đi sống lại rồi. Ngày cứ thế trôi qua hơn một tháng, thiên lao rất yên tĩnh đến nỗi giống như tất cả đều đã chết cả rồi vậy. Đào Nhiên ban đầu là nhàm chán, sau đó lại chuyển dần sang lo âu. Hắn vốn tưởng rằng tự ý xâm nhập hoàng cung đâm bị thương quận chúa, hẳn sẽ rất nhanh chóng bị đem ra thẩm vấn xử tội. Thái tử và tứ hoàng tử sẽ không buông tha cho hắn, về phía hoàng đế cũng càng sẽ không để hắn nói ra sự thật. Hai bên chẳng bên nào có thể thoát khỏi một chữ chết, hắn vốn đã suy nghĩ cẩn thận các câu từ dùng để ứng đối, ai ngờ qua lâu như vậy, đều không có ai đến thẩm vấn. Thái tử và những người khác đã không để ý đến hắn thôi, ngay cả Á Nhất cũng chưa từng đến, chứ đừng nói chi Mộc Yến Phi. Hắn giống như đã bị những người đó quên mất vậy, bị quẳng ở xó này, để mặc hắn tự sinh tự diệt. Đào Nhiên vì cái loại ý nghĩ này của mình mà cảm thấy buồn cười. Hắn cho rằng Mộc Yến Phi không phải là người như vậy, nhưng ngày qua ngày lại càng kéo dài thêm, tâm của hắn lại càng lúc càng hỗn loạn. Có đôi khi nhắm mắt lại, nhớ tới ánh mắt hờ hững trước điện đêm đó của Mộc Yến Phi, hắn lại cảm thấy kỳ thật hắn cũng không thật sự hiểu rõ Mộc Yến Phi. Hắn rất sợ tình huống như vậy phát sinh, bị lãng quên lại càng khiến cho người ta tuyệt vọng hơn là bị căm ghét. Có lẽ Mộc Yến Phi đã bỏ rơi hắn rồi, không còn thương nữa, cũng không căm ghét, thậm chí ngay cả việc nhớ đến hắn cũng đều không nhớ, dùng một phương thức như vậy để trừng phạt sự vô tâm của hắn. Vì vậy, mỗi ngày hắn bắt đầu chờ mong xem người ngoài nào sẽ đến, cho dù là đến tuyên triệu hắn tội chết cũng tốt hơn là phải chờ đợi vô kỳ hạn giống như thế này. Đáng tiếc hơn một tháng đã trôi qua, mỗi ngày chỉ có lính gác mục mang cơm tới, tâm tình của hắn từ chờ mong biến thành chết lặng, sau đó cũng mặc kệ. Góc truyện audio.com. Bây giờ hắn mới phát hiện hắn thích Mộc Yến Phi đến cỡ nào, thích đến nỗi quan tâm cả đến việc hắn nghĩ sao về mình, không muốn hắn hiểu sai về mình, muốn nói với hắn mình thật ra không muốn giết Chỉ Lan quận chúa, là do tứ hoàng tử phát giác có người đến, sợ bị hoài nghi, định sát nhân diệt khẩu, thừa dịp hỗn loạn đẩy nàng ta vào vòng chiến, dẫn đến việc mình ngộ thương nàng ta. Hắn không cách nào nói ra điều này trước mặt mọi người, sợ liên lụy đến Mộc Yến Phi. Hoàng đế vốn đã kiêng kỵ Mộc Yến Phi, nếu biết chuyện hắn sẽ bị dược vật khống chế ám sát thái tử, Mộc Yến Phi sẽ rơi vào tình cảnh mỗi bước mỗi khó khăn, cho nên biện pháp tốt nhất chính là giết chết tứ hoàng tử, giải quyết một lần cho gọn. Đó là chuyện duy nhất lúc ấy hắn có thể làm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Yến Phi lại có thể ra tay nặng đến thế để ngăn cản hắn. Có lẽ sau khi bị hắn lừa gạt và phớt lờ vô số lần, Mộc Yến Phi đã không còn tin tưởng vào sự thật tình của hắn nữa. Nhưng hắn không bao giờ hối hận con đường đã chọn lựa vào ngày ấy, hắn không muốn Mộc Yến Phi xảy ra chuyện, cho dù cái giá phải trả to tát đến thế nào cũng đều không sao cả, hắn chỉ mong muốn được gặp lại Mộc Yến Phi một lần trước khi hắn chết. Đáng tiếc Mộc Yến Phi trước sau vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt hắn không gặp được Mộc Yến Phi, mà lại gặp một người mà hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Đêm đó trời mưa, cơm tối bị đưa đến rất trễ, Đào Nhiên tựa lưng vào tường, vừa nghe tiếng mưa vừa ngâm nga một khúc hát. Tường ngục rất dày, nếu không phải thỉnh thoảng có những hạt mưa từ cửa sổ hắt vào, hắn căn bản cũng không cách nào phát hiện bên ngoài trời đang mưa. Trời đã vào xuân, cũng là mùa hoa đào rộ nở, nhưng trong ngục lại rất lạnh lẽo, ngay lúc hắn vô cùng buồn chán, chợt nghe có người đến gần, bước chân trầm ổn chắc chắn, không phải lính gác ngục. Đào Nhiên ngừng hát, vội vàng đứng lên, không quan tâm đến sợi xích nặng nề xiềng trên chân mình, tiến lên định xem người đến, tim đập thình thịch không ngừng, hắn có loại cảm giác có một số việc, có một số người, rốt cục cũng đã đến thời khắc phải đối mặt. Tiếng bước chân âm u văng vẳng, quanh quẩn trong hành lang của ngục giam, rất lâu sau, rốt cục cũng đi tới trước phòng giam, mở cánh cửa sắt ra. Ngọn đèn trong ngục bé như hạt đậu, khiến cho khuôn mặt người đến âm u rất khó phân biệt, nhưng lại có thể chiếu sáng một thân quan phục kia. Trên nền màu đỏ của quan phục có thêu một con chim chỉ rực rỡ, Đào Nhiên sững sờ, nhìn Hình Viễn Tâm đang đứng trước mặt mình, hoảng hốt hỏi, sao lại là ngươi? Lưu ý đến chút ánh sáng vừa chợt lóe lên đã tắt trong đôi mắt Đào Nhiên, Hình Viễn Tâm nhíu mày, không trả lời, phất tay ra hiệu, liền có hai tên nha dịch tiến vào, mang rượu thịt đến đặt lên chiếc bàn nơi góc phòng. Hình Viễn Tâm chờ bọn họ đi ra, mới quay đầu lại nhìn Đào Nhiên. Bản thân ngày trước giờ phút này cách nhau gang tấc nhưng chỉ nhìn nhau mà chẳng nói được điều gì. Hình Viễn Tâm nhìn Đào Nhiên từ trên xuống dưới, râu ria xồm xoàm, đầu bù tóc rối, một bộ đồ dơ bẩn tùy tiện khoác trên người, nơi nào còn có thể nhìn ra bộ dáng của một vị công tử phong lưu tuấn tú hào hoa của thuở ngày xưa. Trong thoáng chốc chuyện cũ như những hình ảnh trên chiếc đèn cù chợt thoáng mà qua, lòng ngực tắt nghẹn nhưng cổ họng lại cảm thấy đắng chát không cách nào nói được thành lời. Góc chuyện audio.com Năm đó cùng so kiếm dưới tán hoa đào, nói không hết về những điều cùng chung chí hướng, rồi sau đó cùng cưỡi ngựa chạy đến kinh thành cho kịp ngày thi. Hắn trúng thám hoa, lúc đại đăng khoa thì Đào Nhiên không từ mà biệt, hắn tìm đến nửa đêm, lại bắt gặp Đào Nhiên trong tình cảnh đang cùng kẻ khác lêu lổng ở chốn thanh lâu, hắn rốt cục không chịu được sự tự cao tự đại vào bản tính phóng đãng của Đào Nhiên, cho nên đoạn tuyệt. Khi gặp lại thì hắn đã thăng quan làm thị lang, mà Đào Nhiên lại trở thành khách quý của người khác, quan hệ đã không cách nào quay trở lại giống như ban đầu. Mà giờ phút này, hắn là giám hình quan, mà Đào Nhiên lại trở thành tù phạm. Đời người cho dù lắm đổi thay, thì chắc cũng chẳng chéo ngâu hơn thế này đâu nhỉ. Cảm ơn ngươi đã đến tiễn ta. Đối mặt nhìn nhau cả buổi, cuối cùng vẫn là Đào Nhiên mở miệng trước, giọng nói trong trẻo tựa như hôm qua, phảng phất như đã biết được vận mệnh sẽ phải đối mặt, khóe miệng cong lên, nụ cười khẽ rộ, bộ dáng như một vị công tử nhàn nhã chẳng quan tâm đến điều chi cả thế nhưng lại làm Hình Viễn Tâm cảm thấy căm tức. Hắn đã lăn lộn nơi chốn triều đường được mấy năm, đã không phải là một tên thiếu niên ngây thơ giản đơn năm đó. Hắn nhìn ra được Đào Nhiên đang ngụy trang, dùng nụ cười hoàn mỹ để che đi tâm tình chờ mong lúc đầu, bởi vì bản thân mình vốn không phải là kẻ mà hắn chờ đợi, cho tới bây giờ cũng đều không phải. Biết thân biết phận quá hen, ta biết ngươi không muốn gặp ta, kỳ thật ta cũng không muốn tới. Hình Viễn Tâm lạnh nhạt nói, nhưng hoàng mệnh nan vi. Ta hiểu, Đào Nhiên cười khẽ, hôm nay tới lại là người quen, dù sao cũng tốt hơn một lão già nào đó mà ta chẳng hề quen biết. Ngươi thật sự hiểu sao? Đào Nhiên chỉ cười, nhưng không trả lời. Hắn đã làm việc trong ám các nhiều năm, còn có ai có thể hiểu hơn hắn bốn chữ hoàng mệnh nan vi đại biểu điều gì cơ chứ? Có một vài thứ, nếu muốn có được thì trước tiên phải học cách vứt bỏ. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, hắn không biết cuối cùng thứ mà hắn có được nhiều hơn, hay là thứ bị hắn vứt bỏ nhiều hơn. Hình Viễn Tâm yên lặng không lên tiếng nhìn hắn cười. Hắn không cách nào nhìn xuyên thấu được tâm tư của Đào Nhiên, càng không biết ở trong lòng Đào Nhiên, Mộc Yến Phi rốt cục có sự tồn tại như thế nào, dứt khoát nói, chỉ Lan không có việc gì cả. Đào Nhiên vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, Hình Viễn Tâm nói, một kiếm của ngươi không đâm trúng chỗ hiểm của nàng, nàng chỉ bị thương nhẹ, Mộc tướng quân vẫn ở cùng nàng, cho nên nàng khỏe lại rất nhanh. Hắn không biết mình vì sao lại muốn nói như vậy, có lẽ ở nơi sâu thẳm tận đáy lòng hắn muốn nhìn thấy gương mặt chính thức của Đào Nhiên, cho dù phải tổn thương đối phương, nhưng hắn lại rất nhanh chóng thất vọng rồi. Đào Nhiên ngoại trừ việc đáp lại bằng sự lạnh nhạt ra, cái gì cũng không có cả, ngược lại kẻ không giữ được bình tĩnh lại chính là hắn, hỏi, người đâm bị thương chỉ Lan, thật sự vì tình mà sinh hận sao? Đúng vậy, đôi mắt Đào Nhiên lướt qua rượu thịt thịnh soạn bày trên bàn, cuối cùng dừng lại trên bầu rượu đặt ở giữa, thuận miệng nói, à mấy lần nhục nhã ta, chẳng lẽ ta không nên giết sao? Người nếu thật muốn giết nàng ta có khi là có cơ hội khác, vì sao lại cứ khăng khăng lựa chọn hoàng cung, ngay trong thiên điện sẽ dạ yến bá quan? Hình Viễn Tâm phẫn hận nói, tại sao cái chết đến trước mắt ngươi vẫn còn muốn nói dối? Góc chuyện audio.com Ta không nói dối, ta lúc ấy thật sự muốn giết à, thật thế à, Hình Viễn Tâm cười lạnh, một lúc lâu, thở dài, thường thượt, quen biết ngươi đã nhiều năm, ta chỉ nghĩ muốn được nghe một câu nói thật, tại sao ngay cả điều này ngươi cũng keo kiệt chẳng chịu nói ra. có lẽ bởi vì Do đã nói dối khá lâu, cuối cùng câu nào thật câu nào giả, ngay cả bản thân hắn cũng không phân biệt rõ, bất quá lúc này đây hắn cũng không lừa Hình Viễn Tâm, đêm đó đích xác hắn nổi lên sát khí đối với Chỉ Lan, hắn không phải thánh nhân, hắn cũng sẽ biết ghen ghét, chỉ bất quá tứ hoàng tử hạ thủ trước hắn một bước mà thôi. Bất quá việc này hắn cũng không muốn nhắc lại, ai đúng ai sai sẽ không vì chân tướng bị vạch trần mà có điều thay đổi, Đào Nhiên thuận miệng nói, bởi vì ngươi không tin, cho nên mỗi câu nói của ta ngươi đều cho rằng là nói dối cả. Ta chỉ muốn biết chân tướng mà thôi, ta là giám hình quan, cũng là hình bộ thị lang, ta không muốn ngươi chết oan ở chỗ này, vì một kẻ không đáng giá. Không đáng giá, phải, ngươi có biết kẻ mà ngươi một mực quan tâm, cứ khăng khăng muốn định ngươi tội chết hay không? Nghe xong lời này, tâm tư Đào Nhiên có hơi hoảng hốt một chút, thương cảm chợt lướt qua trong đôi mắt. Hắn hoàn toàn không sợ chết, lúc quyết định ám sát tứ hoàng tử ngay điện tiền, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cầm chắc cái chết rồi, hắn chỉ không nghĩ tới kẻ hận đến nỗi muốn hắn chết lại chính là Mộc Yến Phi. Có lẽ đây là báo ứng chăng? Trước kia mỗi lần hắn làm chuyện quá đáng, cứ tưởng Mộc Yến Phi sẽ hận hắn, sẽ bỏ rơi hắn, thế nhưng Mộc Yến Phi đều quay trở lại bên hắn cả, cho nên hắn vẫn nghĩ một cách ích kỷ, cho dù mình làm cái gì, đều sẽ được tha thứ. Cho nên hắn mới ở nơi này chờ đợi, cho dù thứ hắn chờ đợi chính là tử vong, cũng tin chắc rằng kẻ đến chấp hành nhất định chính là Mộc Yến Phi. Nhưng hắn lại sai nữa rồi, thứ mà cuối cùng hắn chờ đợi, lại chính là một chén rượu độc Mộc Yến Phi đã bỏ rơi hắn rồi, tựa như ngày đó hắn đã nói, đời này kiếp này không còn gì liên quan đến nhau nữa, cho nên dù hắn sống hoặc chết, người kia cũng đều sẽ không quan tâm đến nữa rồi. Nghĩ đến điều đó tâm lại bắt đầu đau. Hắn đã quen việc bị mất đi thứ gì đó, nhưng lại không quen việc thống khổ khi bị mất đi thứ gì đó, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói, có thù là nhất định trả, thật đúng là cá tính của hắn. Là hắn thỉnh cầu hoàng thượng lệnh cho ta đến đây giám sát việc xử quyết, hắn nói ánh mắt hướng tới Đào Nhiên của Hình Viễn Tâm có chút phức tạp, kẻ mà ngươi không muốn gặp nhất lúc sắp chết chính là ta. Đào Nhiên rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to, Hình Viễn Tâm lạnh lùng nhìn hắn cười, hỏi, lời ta nói nghe rất buồn cười sao? Không có, ta chỉ là cười, hắn đã phản bội lời hứa hẹn, hắn đã từng nói, chúng ta nếu nhỡ là địch hắn tất sẽ cho đao của hắn uống máu của ta. Tiếng cười của Đào Nhiên từ từ tắt lịm, than thở, nói vậy hắn chắc đang rất bận rộn, bận đến nỗi ngay cả lời mình nói cũng đều đã quên mất rồi. Hắn đích xác rất bận rộn, đêm nay ngươi không đợi hắn đến được đâu. Ánh mắt thăm dò lại hướng tới, Hình Viễn Tâm do dự một chút xem mình có nên nói ra hay không. Thấy hắn chù trừ, Đào Nhiên tự giễu nói, ta đã sắp chết rồi, ngươi còn sợ ta không giữ được bí mật hay sao? Cũng chẳng phải điều gì bí mật cả, chỉ là đêm nay là ngày đại hỷ của hắn, cho nên... gocchuyenaudio.com. Hình Viễn Tâm vốn định nói rằng cho nên đêm nay hắn bất luận thế nào cũng sẽ không đến nơi này, nhưng nhìn khuôn mặt Đào Nhiên chợt tràn ngập u ám, liền dừng câu nói lại. Là cưới Chỉ Lan, Hình Viễn Tâm gật đầu. Một tháng qua Chỉ Lan thụ thương, đều ở tại phủ đệ của Mộc Yến Phi. Mộc Yến Phi ở chung nàng sớm tối, rất quan tâm lo lắng cho nàng. Bọn họ lại có hôn ước, Chỉ Lan gả cho Mộc Yến Phi là chuyện hợp lẽ, hắn tin tưởng Đào Nhiên hẳn cũng hiểu được điều này, hắn chỉ là không cam lòng mà thôi. Sát khí truyền đến, Hình Viễn Tâm không nhịn được lui về phía sau hai bước. Đào Nhiên giờ phút này sóng lòng tràn ngập, không để ý đến sự lúng túng của Hình Viễn Tâm, định lao người về phía trước, nhưng ngay sau đó chân tay liền bị kéo lại, xích sắt nặng nề phát ra tiếng loảng xoảng ngay dưới chân, kéo thần trí hắn quay về thực tại. Bởi vì hắn kéo xích sắt lại càng thích chặt, cảm thấy có chút đau buốt, lại càng kích thích sự tức giận của hắn. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy xích cùng kéo ra phía ngoài, đáng tiếc xích cùng quá chắc chắn, cho dù hắn có thúc đẩy nội lực thế nào, đều không có một chút dấu hiệu sẽ bị đứt. Nhìn Đào Nhiên do quá hoảng loạn trở nên vô thố, trên mặt Hình Viễn Tâm lộ ra sự thương hại, hắn phát hiện mình một chút cũng đều không hiểu Đào Nhiên. Người này không hề quan tâm đến chuyện sinh tử, nhưng lại quan tâm đến chuyện Mộc Yến Phi thành thân đến như thế. Xích đó dùng thép luyện thành, ngươi chấn không đứt đâu. Hắn nhẹ giọng nói, chìa khóa, ngươi cho rằng ta sẽ có sao? Đừng nói đến chuyện hắn không có, cho dù có cũng sẽ không đưa cho Đào Nhiên. Quen biết Đào Nhiên đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khuôn mặt khác của đối phương ngoài khuôn mặt ung dung tự tại. Hình Viễn Tâm chắc chắn cho rằng, giờ phút này nếu đưa chìa khóa cho Đào Nhiên, hắn nhất định giết người xông thẳng ra thiên lao, phóng đến hỉ đường, quẩy cho hỉ đường nát bét. Cách làm đó vốn một chút cũng không giống cá tính của Đào Nhiên, nhưng Hình Viễn Tâm lại cảm thấy cực kỳ giống hắn. Hắn không thể cùng Chỉ Lan thành thân. Đào Nhiên sau nhiều lần thúc đẩy nội lực vẫn không cách nào đánh gãy xích sắt, rốt cục cũng đành bỏ cuộc, đứng dậy, lớn tiếng nói với Hình Viễn Tâm, hắn có thể cưới bất cứ kẻ nào, nhưng không được cưới Chỉ Lan. Tại sao? Tại vì Chỉ Lan là người của tứ hoàng tử, bọn họ muốn hại Mộc Yến Phi, muốn lợi dụng Mộc Yến Phi ám sát thái tử, thậm chí bức cung. Tim bởi vì kinh hoàng quá độ mà đập thình thịch không ngừng, song những lời đó chỉ lượn bên môi mấy vòng, nhưng cuối cũng vẫn không nói ra ngoài. Hình Viễn Tâm là người của thái tử, nhưng hắn cũng là con rể của Châu gia, điều đầu tiên cân nhắc đến chính là ích lợi của Châu gia, bản thân mình nếu đột nhiên nói ra chân tướng, có lẽ ngược lại sẽ hại Mộc Yến Phi. Một lúc lâu, Đào Nhiên rốt cục cũng trầm tĩnh lại, định thần, nói, bởi vì ta ghen ghét với ả, ta không muốn bọn họ thành thân. Ngươi đang nói dối, Hình Viễn Tâm lạnh lùng nhìn hắn, quát, tại sao không nói lời nói thật ra. Ngươi cho tới bây giờ chưa từng tin ta, cho dù đến tận bây giờ, ngươi sắp chết nhưng vẫn giấu giếm rất nhiều chuyện. Đào Nhiên im lặng, Hình Viễn Tâm đã nói trúng tâm sự của hắn. Hắn đích xác không dám tin, con người sẽ luôn thay đổi. Với thân phận và lập trường hiện giờ của Hình Viễn Tâm, sẽ là một lựa chọn như thế nào hắn cũng hoàn toàn không biết. Góc chuyện audio.com, hắn không thể đem sinh mệnh của Mộc Yến Phi ra mạo hiểm được. Trầm mặc một lúc lâu, Hình Viễn Tâm thở dài một hơi, ngươi không muốn nói, ta cũng không bức ngươi, bất quá bọn họ đã thành thân rồi, đêm nay trong triều văn võ bá quan đều đến chúc mừng, ta cũng mới vừa từ bên kia chạy qua, kỳ thật cho dù Mộc Yến Phi không cùng Chỉ Lan thành thân, cũng sẽ cùng người khác, ngươi cho dù toán kế rất nhiều, nhưng nếu thứ không thuộc về ngươi, thủy chung cũng sẽ không thuộc về ngươi thôi. Đào Nhiên ngẩn ra, Hình Viễn Tâm nói những lời này tựa như đánh đòn cảnh tỉnh hắn, khiến hắn không còn lời nào để đáp. Đỉnh đầu chợt vang lên tiếng líu ríu, hóa ra là hai con chim sẻ bị mắc mưa trốn dưới mái cửa sổ, tiếng kêu rất trong trẻo, khiến hắn kìm lòng không đậu ngẩng đầu nhìn lên. Chúng nó đang nói cái gì? Nói chim mỏi muốn quay về rừng, nhưng mưa quá lớn, chúng nó không tìm được đường quay về. Hình Viễn Tâm liếc mắt nhìn Đào Nhiên, năm đó quen ngươi ta cũng rất hâm mộ chuyện ngươi biết thú ngữ, nhưng ngươi thật sự hiểu chứ? Tất nhiên là hiểu, Đào Nhiên cười quay đầu nhìn lại, hắn đã khôi phục sự điềm tĩnh, sự lo âu nóng này mới rồi đều đã được che giấu kỹ. Cởi sâu chuỗi ngọc trên cổ tay xuống, đưa cho Hình Viễn Tâm, Hình Viễn Tâm cầm lấy rất tự nhiên, Đào Nhiên nói, đây là vật của hắn, giúp ta trả cho hắn, nói với hắn cẩn thận người bên cạnh hắn. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm, hy vọng Mộc Yến Phi có thể hiểu được điều hắn muốn cảnh báo. Nhưng Hình Viễn Tâm nghe xong, lại lạnh lùng cười rộ lên, cười Đào Nhiên cho dù trước khi chết cũng vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, nói, ngươi có nghĩ tới tại sao hôm nay mọi người đều không có việc gì, chết chỉ có mỗi ngươi không? Đào Nhiên ngẩn ra, Hình Viễn Tâm lại nói, Mộc Yến Phi xuất thân hiểu quý, nếu tâm tư của hắn thật không thâm hiểm đúng như ngươi nghĩ, thì làm sao có thể thiếu niên phong tướng, bình bộ thanh vân trong một triều đình đầy quỷ quyệt phong ba? Ngươi thông minh như vậy, tại sao vẫn khăng khăng không chịu nhìn xuyên suốt? Hắn không phải nhìn không xuyên suốt mà có lẽ chỉ là do hắn lo lắng quá thôi, cho dù biết đối phương không cần đến sự bảo vệ của hắn, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Hắn là một kẻ lãnh tình, nhưng đối với Mộc Yến Phi hắn lại không biết phải làm sao, người kia dùng từng chút cảm tình để cột hắn lại, khiến hắn yêu mến, khiến hắn say mê, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, bất kể trả giá, kể cả việc trả giá bằng sinh mệnh, chỉ hy vọng hắn có thể sống vui vẻ. Bây giờ bản thân mình sắp chết, hắn nghĩ có lẽ Mộc Yến Phi sẽ thật sự vui vẻ chăng? Trong ngục chợt im ắng một khoảng ngắn ngủi, thấy Đào Nhiên sau khi bị mình trách mắng thần hồn bay đi đâu đâu, Hình Viễn Tâm cảm thấy có chút hối hận vì sự thẳng thắn của mình, nhìn hắn đi tới trước bàn, cầm lấy đôi đũa tùy tiện gắp vài gắp thức ăn ăn, hắn ăn rất nhanh, nhưng đôi đũa run khe khẽ tiết lộ tâm tư hắn đang rối loạn. Hình Viễn Tâm không biết điều đó bắt nguồn từ sự sợ hãi trước khi chết, hay là sự không cam lòng và phẫn nộ vì bị vứt bỏ, chỉ cảm thấy giờ phút này hắn rất đáng thương. Ngươi có phải rất trông đợi hắn đến hay không? Góc chuyện audio.com. Rõ ràng canh giờ đã đến, Hình Viễn Tâm vẫn không nhịn được dáng cố gắng hỏi, cho dù biết rõ kéo dài cho đến khi trời sáng, Mộc Yến Phi cũng sẽ không đến đây, nhưng canh giờ hành hình, hắn vẫn hy vọng có thể kéo dài một khắc lại thêm một khắc, có lẽ là do sự thương hại gây ra, có lẽ là do hắn muốn vãn hồi đoạn thời gian thiếu niên non nớt, thậm chí đã từng có suy nghĩ muốn tìm cơ hội cho Đào Nhiên chạy trốn, hoặc là nghĩ biện pháp lật án cho hắn, nhưng những suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong lòng, cuối cùng hắn cái gì cũng đều không làm cả. Hắn đã không còn là một tên tiểu tử ngây ngô lỗ mãng, hắn đã có gia đình, có vợ có con, có một tiền đồ vô cùng tốt đẹp thuộc về hắn, hắn không có dũng khí để vì một kẻ từng phản bội mình mà vứt bỏ tất cả. Đào Nhiên không biết Hình Viễn Tâm lại có nhiều tâm tư như vậy, nghe xong câu hỏi của hắn, cánh tay đang gắp thức ăn chợt dừng lại thuận miệng nói, không đến cũng tốt, bộ dáng hiện tại của ta, không muốn để hắn nhìn thấy. Hắn đưa lưng về phía Hình Viễn Tâm, Hình Viễn Tâm không cách nào nhìn thấy vẻ mặt vào giờ phút này của hắn, chỉ nghe giọng nói của hắn trong trẻo tự nhiên, giống như đã nhìn mọi thứ với con mắt nhạt nhẽo, không có một chút bận tâm. Nhưng nếu thật không bận tâm, cần gì phải quan tâm đến bộ dáng của mình cơ chứ? Một người chỉ có suy nghĩ như vậy trước mặt người mình thích. Trong lòng Hình Viễn Tâm đủ loại tình cảm đang xem lẫn lộn, hắn vẫn đều tưởng rằng Đào Nhiên là kẻ vô tâm, không nghĩ tới hắn lại có thể quan tâm đến một người, mặc dù người kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Người thích hắn than thở, loại tình cảm thích này, ta có sao? Đào Nhiên nói rất chua chát, một câu như thế Mộc Yến Phi cũng từng hỏi hắn rất hối hận vì sao lúc đó lại không nói thật theo đúng tâm tư của bản thân. Hắn không dám thích cũng không dám được thích cho nên hắn cứ như vậy lần lượt mất đi cho dù nội tâm đau đớn cũng vẫn vất đi, khiến cho hắn không cách nào tìm về được nữa. Đào Nhiên đặt đôi đũa xuống, cầm lấy bầu rượu, rót rượu vào chiếc chung đặt bên cạnh, mùi hương hoa đào thanh nhã theo chung rượu châm đầy từ từ bay đến, trong thoáng chốc tâm tư tựa như đã quay về đêm sơ ngộ, đó là lúc rừng đào nở nộ, tất cả dường như chưa từng thay đổi, lại dường như đã thay đổi toàn bộ rồi. Là mùa đào khi đó, là con người lúc đó, là tâm tình thuở đó, bất luận ai đúng ai sai, đều không cách nào quay đầu lại được. Hắn khẽ lắc chén rượu, màu rượu đỏ thẫm như màu máu, lại tựa như huyết hoa bắn lên khi yêu đao vụt qua, lưu luyến tràn ngập trong lòng, rất đầy, nhưng chẳng có ai để dốc bầu tâm sự. Kỳ thật, Viễn Tâm, tựa như đoán được Hình Viễn Tâm muốn nói điều gì, Đào Nhiên mở miệng cắt đứt lời hắn. Hắn không muốn Hình Viễn Tâm vì hắn làm bất cứ chuyện gì ân tình quá nhiều, hắn không gánh nổi. Giơ lên chén rượu ngẩng đầu nhìn khuôn cửa sổ nho nhỏ, bụi mưa mênh mông, cái gì cũng nhìn không rõ cả, hắn nhẹ giọng hỏi, bộ dáng hắn mặc hỉ phục có phải rất tuấn tú hay không? Dũng khí muốn cứu hắn của Hình Viễn Tâm thật vất vả mới vừa trồi lên đã bị hắn cắt đứt rồi, cũng không nói gì nên lời được nữa, nghe hắn hỏi, chỉ ngơ ngẩn nói, phải. Ta cũng nghĩ vậy, tưởng tượng bộ dáng Mộc Yến Phi một thân đại hồng hỉ phục, Đào Nhiên không kềm được nở nụ cười, không hề do dự, ngửa đầu, rượu đào đều cạn sạch. gocchuyenaudio.com Hình Viễn Tâm kinh hãi, định tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng đã bị hắn đẩy ra. Chén rượu từ bàn tay run rẩy rơi xuống. Hắn lảo đảo tiến về phía trước vài bước, không cách nào đứng vững, thân thể lắc lư, ngửa đầu té ngã. Không có sự thống khổ như trong tưởng tượng, chỉ cảm giác khí lực theo sự té ngã chậm rãi tan ra, máu huyết trong cơ thể như bị chất độc làm đông cứng lại, thân thể cũng từ từ đông cứng, Đào Nhiên ngửa đầu nhìn khuôn cửa sổ, không biết có phải là do ảo giác trước khi chết hay không, hắn nghe tiếng chim sẻ vui vẻ hót vang, có giọt nước mưa rơi xuống, trước mắt phiêu phiêu diêu diêu, là những cánh hoa bay múa đầy trời, hắn miễn cưỡng giơ tay lên, muốn cầm lấy, nhưng lại phát hiện cánh hoa đang xuyên qua bàn tay của mình, biến mất trong không trung. Hắc ám vô tình nuốt hết tất cả khung cảnh xinh đẹp trước mắt, sau đó hướng về phía hắn, ồ ạt cắn nuốt. Thần trí hỗn độn, đắm chìm trong bóng đêm không cách nào tránh thoát được, chỉ cảm thấy thân thể hình như đang bị thứ gì đó lôi kéo, chạy về phía trước một cách không tự chủ. Đó chính là đường xuống Hoàng Tuyền sao? Hắn miên man suy nghĩ, thân thể do bị đông cứng quá lâu nên cảm thấy có chút khó chịu, hắn nhịn không được lật người lại, lập tức cảm thấy ánh sáng đang tiến đến gần, từng chút một tựa như bức màn bóng tối đang từ từ bị kéo khỏi tầm mắt, ánh sáng cường đại theo sự chuyển động chậm rãi của tấm màn mà chiếu vào. Ấm áp bao trùm lấy hắn, Đào Nhiên trong lúc hoảng hốt mở to mắt ra, ánh sáng mạnh mẽ bất ngờ đâm thẳng vào mắt hắn, rèm cửa sổ theo sự lắc lư của xe ngựa thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên, phía sau rèm là một khoảng trời đầy màu xanh cây cỏ, hương hoa lan tỏa, bốn phía bao trùm một sự yên tĩnh không cách nào diễn tả được. Nơi này mà là đường xuống Hoàng Tuyền cái gì chứ? Rõ ràng vẫn còn đang ở nhân gian mà. Đào Nhiên cục cựa người, vội vàng ngồi dậy. Do hắn ngồi dậy có chút gấp gáp, trước mắt chợt tối sầm lại, hắn vội vỗ vỗ trán, tựa vào vách xe ngựa bên cạnh. Người đánh xe hình như đã nghe được tiếng động do hắn tỉnh lại, cho xe đi chậm lại. Đào Nhiên ngồi một hồi, thần trí từ từ tỉnh táo lại, mới nhớ lại khung cảnh trước đó khi hắn uống rượu độc, tim nhất thời đập thình thịch không ngừng, ngẩn ngơ một lúc đột nhiên chồm người tới kéo rèm cửa xe lên. Bên ngoài rèm là một nam nhân thân khoác trường bào đang ngồi, tay cầm roi ngựa, vành nón của hắn bị kéo rất thấp nhưng đạo bóng lưng đó cho dù kinh nghiệm thế nào đi nữa cũng sẽ không quên. Đào Nhiên nở nụ cười, tâm tư buồn bực đã tiêu biến đi hơn phân nửa, định thần cố gắng để cho chính mình đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi, đây là nơi nào? Không biết nhưng nơi này cách kinh thành cũng đã rất xa rồi. Giọng nói được dồn hết tâm trí để hạ thật trầm, nhưng không thể gạt được tai của Đào Nhiên. Hắn rốt cục hoàn toàn yên tâm, nhìn phía sau lưng của nam nhân, sự kinh ngạc trước đó hóa thành an nhiên, tâm tư vốn vẫn lo lắng dần dần trầm tĩnh lại, tươi cười tràn ngập trên khóe môi, bộ dáng uể oải nói, xa đến nỗi không cách nào quay trở về rồi à, xa phu không trả lời, chỉ kéo lại cương ngựa, khiến xe ngựa dừng lại. Đào nhiên cười chồm người về phía người ngồi trước mặt, đưa tay định kéo chiếc nón trên đầu hắn xuống, nói, vương gia ta biết ngay ngươi sẽ không nỡ để ta chết mà. Góc chuyện audio chấm cơm. Dưới chiếc nón lại chính là gương mặt lạnh lùng của Mộc Yến Phi, nghe thấy trong giọng nói của Đào Nhiên từ sự bối rối ban đầu chuyển thành điềm tĩnh, lại khôi phục vẻ chả e sợ gì cả của hắn lúc đầu, trong mắt Mộc Yến Phi chợt hiện lên nụ cười lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, ngươi nói sai rồi, ta chỉ là không muốn ngươi chết thôi. Có gì khác biệt đâu chứ, dù sao chúng ta cũng gặp lại nhau rồi, lúc này đây. Hắn muốn nói lúc này đây bọn họ sẽ không rời xa nhau nữa, đáng tiếc lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị cắt đứt, Mộc Yến Phi nói, ngươi lại sai nữa rồi, ta cứu ngươi ra ngoài, không phải để gặp mặt mà là để quyết biệt. Nụ cười trên gương mặt Đào Nhiên lập tức đông cứng lại, đầu hắn có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời hắn không hiểu rõ ý mà Mộc Yến Phi vừa nói, nhưng cũng hiểu bản thân hắn đã nghĩ sai rồi. Hơi thở của Mộc Yến Phi rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến hắn không cách nào tiếp tục đến gần, tâm từng chút như chìm xuống. Mộc Yến Phi khoác trên người chính là trường bào màu trắng, nhưng không biết tại sao, hắn lại nhìn thấy chính là bộ dáng Mộc Yến Phi thân mặc đại hồng hỷ phục khoảng cách gần trong gang tấc rồi lại tựa như xa đến nỗi không cách nào tiến tới gần, thanh âm có chút khàn đục đắng chát nói, nghe nói ngươi đã thành thân rồi. Quan hệ gì đến ngươi? Mộc Yến Phi làm ngơ ánh mắt đang hướng thẳng tới của Đào Nhiên, lạnh nhạt nói, ngày ấy ta đã từng nói ta với ngươi kiếp này không còn quan hệ gì với nhau nữa, Đào công tử vốn là quý nhân nên hay quên, nhưng trí nhớ của ta lại rất tốt. Đào Nhiên vừa tỉnh lại, đầu óc còn hơi chút mơ hồ, một lúc sau mới hiểu Mộc Yến Phi muốn nói điều gì, lần đầu trong lòng hắn có cảm giác khủng hoảng. Vẻ mặt Mộc Yến Phi rất lãnh đạm, xưng hô bằng một tiếng Đào công tử đã biểu lộ sáng tỏ lập trường của hắn, hắn không phải đang nói giỡn, hơn nữa hắn biết người này từ trước đến giờ không biết nói giỡn, nhớ lại ngày đó do những lời nói bừa của mình dẫn đến việc hai người quyết biệt trong lòng này lên sự hối hận nhưng vẫn không cam lòng bỏ cuộc nói, nếu đã như thế, ngươi cần gì phải hao tổn tất cả tâm tư cứu ta. Chấm, trên núi Thái Hành ngươi đã cứu ta một mạng, lần này xem như ta hoàn lại cho ngươi, sau này hai ta không ai nợ ai, ngươi được tự do rồi, từ nay về sau trên đời này không còn kẻ tên Đào Nhiên nữa, trời cao đất rộng, ngươi mặc sức ngao du. Mộc Yến Phi lạnh lùng nói xong, cầm lấy một túi hành trang quẳng cho Đào Nhiên, túi hành trang không buộc chặt, có thể nhìn thấy bên trong là ngân lượng và vài bộ quần áo màu đen. Đào Nhiên sững sờ một hồi, trời đất mặc sức hắn ngao du, vốn là cuộc sống mà hắn vẫn hằng ấp ủ, nhưng giờ phút này hắn không hề cảm thấy vui sướng, cảnh đẹp mà lại không có ai cùng hắn phân hưởng, tự do sẽ chỉ làm hắn càng cảm thấy cô đơn thêm mà thôi. Mộc Yến Phi không để ý đến sự sững sờ của hắn, sau khi nói xong, nhún người định nhảy xuống xe ngựa. Đào Nhiên lấy lại thần, vội vàng đưa tay muốn cản hắn lại, đau đớn truyền đến, roi ngựa mà Mộc Yến Phi đã từng dùng quất lên cánh tay hắn, ống tay áo lập tức bị thanh roi cuộn lên, huyết sắc tràn ra, đau rát vô cùng. Công kích xảy đến bất ngờ, Đào Nhiên hoàn toàn không hề phòng bị, Mộc Yến Phi thu hồi roi ngựa, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hắn, trên môi lướt qua nụ cười lạnh, tựa hồ cười nhạo hắn đã tự mình đa tình. Góc chuyện audio chấm cơm. Khi ta thích ngươi, có thể đối đãi với ngươi như chân như bảo, sinh tử cùng nhau sóng vai. Nhưng đã không thích rồi, ngươi trong mắt ta ngay cả cỏ rác cũng chẳng bằng. Từng chữ vang lên, đánh vào lòng Đào Nhiên, hắn kinh ngạc nhìn Mộc Yến Phi nhảy xuống xe ngựa, sự quyết tuyệt không hề có chút lưu luyến, nếu đã bỏ cuộc thì sẽ không còn dây dưa gì với nhau nữa, mặc dù hắn đã từng yêu hắn đến tận xương, giờ phút này cũng vứt bỏ mà không chút do dự. Trong nháy mắt tâm tựa hồ như bị đào móc ra, cảm giác trống rỗng khiến hắn không biết phải làm sao, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy đạo màu trắng thân ảnh kia càng lúc càng rời xa tầm mắt của mình, hắn ngẩn ra, vội vàng nhảy xuống xe ngựa đuổi theo. Một ngọn gió lớn thổi đến, cuốn bay hương hoa hai bên. Đầy trời chỉ có mỗi đào hoa theo gió bay thẳng vào mặt tựa như cả một mảnh hoa đào bay múa rồi rơi rụng nhiều đến nỗi khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ. Đào Nhiên nheo mắt lại, chỉ thấy Mộc Yến Phi đang từng bước đi về phía trước cuối con đường xa thẳm đó, một vị tùy tùng đang dắt ngựa đứng chờ. Đào hoa hạ xuống, bám vào ống tay áo của bộ trường y chỉ một màu tuyết trắng của hắn, nhưng ngay lập tức liền bị phủi đi mà không hề để ý, rơi xuống trong gió. Nhịp tim đập nhanh đến nỗi gần như không cách nào kềm chế lại được, chỉ cảm thấy một thân ảnh rất quan trọng đang rời xa sinh mệnh của hắn. Đào Nhiên trong lúc hoang mang lo lắng cảm thấy sợ hãi. Hắn là một kẻ ích kỷ, một phương diện hưởng thụ sự ân cần và quan tâm của Mộc Yến Phi, một phương diện khác lại rất keo kiệt không muốn biểu đạt tình cảm của mình. Cho đến khi đối phương chính thức rời đi, hắn mới phát hiện tất cả những chuyện xem như đương nhiên mà hắn sở hữu kỳ thật đều không chịu nổi nhất kích. Cuống họng bị tắc nghẹn bởi vì quá mức lo lắng, ngược lại cái gì cũng không thể nói nên lời, mất cả buổi Đào Nhiên mới lấy lại thần, đuổi theo về phía trước hai bước, lại mạnh mẽ đứng lại, chỉ kêu to lên, A Mộc. Sau khi trở về từ Vân Nam, hắn chưa từng gọi Mộc Yến Phi như thế, giờ phút này buột miệng nói ra quen thuộc đến vậy, rồi lại xa lạ đến vậy. Chỉ thấy bước chân Mộc Yến Phi chợt chậm lại tựa hồ muốn quay đầu, nhưng rốt cục vẫn bỏ cuộc rồi. Đào Nhiên chỉ nhìn thấy một bên mặt của hắn cương nghị lạnh lùng, làm cho người ta khó có thể tới gần. Ngươi vẫn muốn bỏ cuộc sao? Đào Nhiên không cam lòng hỏi lại, ngay lúc hắn quyết định muốn phó thác thật tình. Ngươi mới là kẻ bỏ cuộc trước, một kẻ ngay cả chính bản thân mình cũng không dám đối mặt, có tư cách gì khiến Mộc Yến Phi ta thích chứ? A Mộc, thấy Mộc Yến Phi nói xong, nhấc chân lại muốn đi, Đào Nhiên lớn tiếng gọi hắn lại. Thấy Mộc Yến Phi lại đứng lại, hắn lôi từ trong lòng ngực ra một mảnh ngọc. Đó là dược ngọc hình con cá chép rực rỡ mà Mộc Yến Phi đã tặng cho hắn lúc ở Vân Nam, dược ngọc được đưa đến, sợi tua mảnh bảy sắc lay động trên tay, mang theo hơi thở ấm áp từ cơ thể hắn. Ngươi vẫn hỏi ta có thích ngươi hay không, đây là ngọc bội ngươi tặng cho ta, ta vẫn mang theo, giấu vào trong người, Đào Nhiên nói, đây là tình ý của ta đối với ngươi. Toàn bộ những ẩn nhẫn bàng hoàng giờ phút này đều tiêu tan cả, chỉ là nghĩ muốn để cho đối phương biết được tâm ý của mình. Hắn cũng không phải là kẻ vô tình, ngược lại chính vì quá thích cho nên mới không dám nói ra, sợ liên lụy, sợ xúc phạm đối phương. Gocchuyenaudio.com. Hắn không phải không tin tưởng Mộc Yến Phi, kẻ mà hắn không tin tưởng rốt cục vẫn chính là bản thân hắn, nhưng nếu Mộc Yến Phi thật muốn bỏ cuộc rồi, vậy thì cũng nên nhận lại tình ý đã từng trao cho hắn. Mộc Yến Phi không trả lời, Đào Nhiên cũng không hề nói, trong trời đất đột nhiên yên tĩnh dị thường, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được âm thanh khi cánh hoa chạm đất. Mảnh ngọc cá chép rực rỡ khẽ lay động theo gió, mảnh ngọc cũng không lớn, nhưng lại mang theo cảm giác nặng trình trịch. Qua một lúc lâu, ngay lúc Đào Nhiên đã không còn ôm bất kỳ kỳ vọng nào nữa, Mộc Yến Phi quay đầu lại, sự lãnh lẽo trên mặt đã tiêu mất hết, nhìn hắn, trên gương mặt ung dung chợt hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng. Người rốt cục cũng đã chịu nói thật lòng rồi à, khóe miệng Mộc Yến Phi nhếch lên, cười hỏi. Đào Nhiên biến sắc, tâm tư trong phút chốc đã xoay chuyển hết mấy vòng, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Hắn không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu tự giễu mình đã quá khinh địch. Hắn nên nghĩ ra từ sớm, một người như Mộc Yến Phi, trong lòng vĩnh viễn sẽ không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Đối với thứ mà hắn đã muốn, hoặc là chiếm hữu, hoặc là hủy diệt, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, chỉ là do biểu hiện lạnh lùng của hắn trước đó đã che đi tâm trí của mình, bởi vì quá quan tâm, ngược lại mới không thấy rõ chân tướng. Mộc Yến Phi trăm phương ngàn kế, chỉ vì muốn buộc hắn nói thật lòng mình mà thôi. Vương gia, ngươi hư hỏng quá rồi đó. Sau khi hiểu rõ tâm ý của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên khôi phục sự khoáng đãng của lúc bình thường, cười hì hì nói. Mộc Yến Phi cũng cười, hỏi lại, ai bảo ta quen biết ngươi? Những câu đối thoại giống như thuở mới vừa quen biết nhau, kéo tâm tư của hai người quay về đoạn thời gian cả hai cùng liên thủ đối địch đã trải qua nhiều việc như vậy, rồi lại tựa hồ như chẳng có một chút đổi thay, đó là tình ý mà họ chung sức góp thành, họ sẽ không bỏ cuộc, và sẽ không biết thế nào là bỏ cuộc. Nhìn bóng áo bay phấp phới trước mặt tựa như những cánh đào bao phủ khắp trời, màu trắng sáng lòa cả đôi mắt, sóng trong lòng Đào Nhiên phập phồng, tâm tư vào giờ phút này không cách nào diễn tả thành lời được, cười khẽ một tiếng, chậm bước đi về hướng Mộc Yến Phi, ai ngờ đầu có chút choáng váng, thân thể khẽ lắc lư, ngã quỵ về phía trước. Mộc Yến Phi cả kinh, vội vàng đề khí nhảy đến bên cạnh Đào Nhiên, đưa tay đỡ lấy hắn, nhưng không ngờ tay vừa đặt vào bên hông Đào Nhiên, liền cảm thấy mạch môn của mình bị giữ chặt. Đào Nhiên ra tay nhanh như điện, chế trụ cổ tay hắn, thân hình xoay một vòng về phía sau, trong lúc điện quang hỏa thạch đẩy hắn áp chặt vào xe ngựa. Mộc Yến Phi không phản kháng, tùy ý Đào Nhiên đè ép hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lạnh nhạt nói, ngươi lại gạt ta. Ngươi gạt ta một lần, ta chỉ là gạt lại mà thôi. Đào Nhiên mỉm cười nhìn hắn, cơ thể nghiêng về phía trước, ý muốn kéo khoảng cách hai người càng gần lại, giơ tay sắn tay áo Mộc Yến Phi lên. Đúng như hắn sở liệu, dưới ống tay áo của Mộc Yến Phi là sâu chuỗi ngọc đang quấn quanh cổ tay hắn, minh châu óng ánh mượt mà, sáng đến nỗi làm đau mắt hắn. Hắn mỉm cười nói, ngươi biết rõ tâm ý của ta, chỉ cần ngươi bảo ta nói, ta nhất định sẽ nói, cần gì phải đối đãi với ta như vậy. Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn nghe ngươi chính miệng nói ra. Gocchuyenaudio.com. Thấy đôi mày của Đào Nhiên nhếch lên tỏ ý phản đối, Mộc Yến Phi hừ một tiếng, lại nói, ta muốn bản thân ngươi cam tâm tình nguyện. Nhớ tới những kinh nghiệm đủ loại trước kia, còn có cảm giác tuyệt vọng khi uống rượu độc, Đào Nhiên giờ khóc giờ cười, than thở, ngươi vì giận dỗi, làm hại ta vô cùng khốn khổ. Ta không có giận dỗi, ta chỉ là muốn để ngươi một mình trong nhà giam suy nghĩ cho rõ ràng, cuối cùng ta có đáng giá cho ngươi giao phó thật tình hay không, nếu ngươi vẫn một mực tiếp tục trốn tránh, ta sẽ không quan tâm đến nữa mà bỏ cuộc thôi. Trong mắt Đào Nhiên vừa nghe những lời như thế chợt mạnh co rút lại. Mộc Yến Phi thấy được nói, ngày đó, những lời ta nói khi ta và người quyết tuyệt đều là thật lòng cả, lúc ấy trong lòng ta đúng là có suy nghĩ như vậy. Mặc dù vừa nói xong lập tức hối hận ngay, sau đó lại thấy Đào Nhiên chạy tới đăng môn tìm hắn, những giận hờn đều tiêu biến cả rồi, bất quá khi đó hắn cũng đang có một kế hoạch khác, vì tránh để thái tử hiềm nghi, phát sinh thêm nhiều phiền phức, hắn đành phải tiếp tục diễn vở kịch đang diễn dở. Hắn không ngờ Đào Nhiên lại hành động khác với bình thường, chạy vào cung tìm hắn, còn đâm bị thương Chỉ Lan, khiến cả kế hoạch của hắn bị rối loạn. Lại nhìn thấy Đào Nhiên vẫn ẩn nhẫn không chịu nói, mang tất cả những tội lỗi đều gán vào người mình, hắn quả thật đã tức giận đến kinh khủng. Nếu lúc ấy Đào Nhiên giết tứ hoàng tử tất nhiên sẽ nhổ đi cái gai trong lòng thái tử, nhưng chỉ sợ lập tức sẽ bị loạn tiễn xuyên tâm. Thái tử sẽ không tha cho hắn, bản thân mình cũng không cách nào bảo vệ hắn được. Nhìn thấy hắn liều lĩnh như vậy, Mộc Yến Phi không cách nào đè nén nổi sự tức giận, một bạt tay đánh ra, mặc dù đại bộ phận là đóng kịch nhưng cũng mang theo cả ý muốn đánh hắn tỉnh ngộ, hy vọng hắn đừng ngu ngốc nữa. Tức giận Đào Nhiên nhiều lần nói những lời không đúng với tâm, nhưng thấy hắn một tháng qua gầy đi không ít, Mộc Yến Phi không muốn so đo thêm nữa, vốn định chờ hắn tỉnh lại sẽ nói rõ hết thảy, nhưng hắn lại làm ra bộ dáng ung dung tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, lửa trong lòng Mộc Yến Phi lại bốc lên. Hắn biết nếu không khích Đào Nhiên, chỉ sợ Đào Nhiên cả đời này đều sẽ không thành thật với chính bản thân mình. Hứa hẹn, hắn muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần một lần là đủ rồi. Ngươi tự tin ta sẽ đuổi theo ngươi đến vậy sao? Đào Nhiên cười, nếu ta không đuổi theo, ngươi sẽ làm thế nào đây? Giết ngươi, thẳng thắng kia, nếu Đào Nhiên ngay cả một chút tình ý ấy đều không muốn nỗ lực vậy trong lòng hắn, bản thân mình bất quá cũng chỉ là như thế. Nếu không đạt được, hắn sẽ không ngại hủy diệt. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, Mộc Yến Phi nói rất lạnh lùng, nhưng đổi lại là nụ cười khẽ của Đào Nhiên. Hắn đưa tay nắm lấy vạt áo của Mộc Yến Phi kéo hắn đến trước người mình, cùng hắn hôn nhau. Dưới sự kích thích của nụ hôn nồng cháy, hắn nhịn không được khẽ ho vài tiếng, nói, những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần, nhưng không có lần nào chính thức làm được cả, mềm lòng như vậy, thì làm sao có thể soái lĩnh ba quân tướng sĩ được chứ? Ta không phải mềm lòng, ta chỉ là chờ ngươi có thể tự hiểu được. Mộc Yến Phi hôn đáp lại, nói, cho nên ta không ngại đợi lâu thêm một chút. Trong lòng Đào Nhiên cảm thấy nóng lên, đôi mắt tựa như bị đau đớn, không nhịn được nheo lại. Khóc truyện audio.com. Lúc ấy hắn chỉ tưởng rằng Mộc Yến Phi tức giận mình vì đã đâm bị thương Chỉ Lan, lại không nghĩ hắn tức giận chính là vì mình đã che giấu chân tướng. Cũng giống như việc hắn lo lắng cho Mộc Yến Phi cũng rất lo lắng cho hắn. Đôi mi Đào Nhiên khẽ khép hoảng hốt như nhìn thấy lại tình cảnh đêm đó trên đại điện Mộc Yến Phi ra tay với chính mình. Hắn đứng ngay trước mặt mình, phía sau chính là rất nhiều những mũi tên đang hướng về phía hắn, chỉ cần hắn không lùi ra sau, thì sẽ không có ai dám bắn tên. Một chân tướng đơn giản như vậy, bản thân mình lại vẫn không thể nhìn thấu suốt. Xin lỗi, hắn thấp giọng cười nói. Rất buồn cười sao, Đào Nhiên cười rất vui vẻ, hoàn toàn không có thành ý xin lỗi tồn tại. Mộc Yến Phi không vui nheo mắt lại, đột nhiên vận khí chấn mở bàn tay của Đào Nhiên, trở tay kéo hắn, đặt hắn ngay trước xe ngựa, một lần nữa hôn chặt đôi môi của hắn. Đào Nhiên mặc cho Mộc Yến Phi áp bách mình, cùng hắn nhiệt tình ôm hôn, trong lúc môi răng giao dung với nhau, thở hào hển nói, rất nhớ ngươi. Động tác của Mộc Yến Phi có chút bị đình lại, đôi mắt lập tức ôn hòa. Trong lúc hôn lôi kéo hắn vào bên trong xe ngựa, Đào Nhiên bị ngã lên trên đệm, không đợi hắn nằm ngay ngắn đàng hoàng, Mộc Yến Phi đã đè lên, cùng hắn hôn nhau kịch liệt. Hai thân thể nhanh chóng hưng phấn lên trong những nụ hôn nồng cháy, trong lúc quấn quýt lấy nhau đồng thời cọ sát vào nơi mẫn cảm, thùng xe rộng thùng thình, mặc sức cho bọn họ làm càn. Thân thể bị nhiệt tình thiêu đốt, đã không thỏa mãn với sự vuốt ve đơn thuần, Mộc Yến Phi đưa tay giật bung dây buộc áo của Đào Nhiên ra. Đào Nhiên để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng lại cười nói, như vậy được không? Tùy tùng của ngươi vẫn còn đứng bên ngoài đợi kia. Liên quan gì đến hắn? Câu trả lời lạnh như băng khiến Đào Nhiên nghẹn họng không còn gì để nói, do đó lười đến nỗi chẳng muốn gì hơn nữa, cũng giúp Mộc Yến Phi cởi quần áo ra. Bạch Y cởi ra rồi, hắn đưa tay chạm vào cơ thể rắn chắc của nam nhân, hơi thở quen thuộc sau khi tiếp cận liền quấn lấy chung quanh hắn, khiến tâm hắn động, tham lam muốn được càng nhiều, liền chủ động chồm tới gần hôn hắn. Thời gian chia lìa cũng không dài, nhưng đối với hắn mà nói, lại dài cứ như nửa đời người đã trôi qua, vì vậy nụ hôn lại càng nồng nàn cháy bỏng, phảng phất như chỉ cần thông qua sự thân mật tiếp xúc, bản thân mình có thể cảm nhận được rằng, cho tới tận bây giờ, hắn chưa từng mất đi người này. Cảm thụ sự nhiệt tình của Đào Nhiên, sâu trong đôi mắt Mộc Yến Phi ý cười chợt lướt nhanh qua, nhận thấy mấy nước cờ này mình đã đi đúng hướng, ánh mắt lại liếc nhìn lên vết roi trên cánh tay Đào Nhiên, lúc hắn ra roi thì không dùng nội lực nhưng roi ngựa vẫn lưu lại trên cánh tay Đào Nhiên một vệt màu máu đỏ, vết thương hơi sưng lên, Mộc Yến Phi nhíu mày lại, đột nhiên cảm thấy vết roi thật chướng mắt, bèn cúi đầu, liếm lên vết thương. Đào Nhiên rất vui vẻ hưởng thụ, nhưng vẫn cố ý oán giận nói, vừa rồi ngươi cũng nhẫn tâm thật, nỡ lòng nào quất roi mạnh đến thế chứ? Mộc Yến Phi ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ muốn biết hắn thật sự có tức giận hay không. Đào Nhiên cười khẽ, hắn sao lại đi để ý một việc còn con như thế này cơ chứ? Nếu không phải do mới vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, hắn đã sớm nhìn ra có gì không ổn qua những chi tiết nhỏ khi Mộc Yến Phi hạ thủ. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải trong lòng chứa đựng thực tình, thì với võ công của Mộc Yến Phi, một roi đó của cũng đủ toét thịt thấu xương rồi. Ta sau này sẽ không lừa ngươi nữa. Giống như một lời hứa hẹn, Mộc Yến Phi gằn từng chữ rất mạnh. Hắn nói rất nghiêm túc thế nhưng lại làm Đào Nhiên có chút yêu thương, đưa tay câu lấy gáy của hắn, cùng hắn hôn, cười nói, vết thương đó không sao cả, bây giờ ta dường như hy vọng ngươi hôn nơi này của ta hơn. Trong lúc triền miên quần áo được trút bỏ, bị liệng sang một bên. Đào Nhiên mở hai chân ra, mặc cho nam nhân rong ruổi trên người mình. Đã rất lâu chưa từng được vuốt ve, vào giờ phút này lại kích thích hắn rất mãnh liệt, trong đôi mắt phượng có sóng nước lưu động. Nhìn thấy tiết y bị quấn thành một cục quẳng bên cạnh, quần áo sạch sẽ trắng, có lẽ do Mộc Yến Phi đã giúp hắn thay lúc hắn hôn mê, chất liệu hoa văn đều đúng sở thích của hắn, dễ dàng nhìn ra được sự dụng tâm của Mộc Yến Phi, trong lòng Đào Nhiên cảm thấy căng đầy một cảm giác mà bất cứ ngôn từ nào cũng không diễn tả được. Thế nhưng mày hắn lại nhíu lại, nói thật không xong, bộ dạng dơ bẩn đó đều bị ngươi trông thấy cả rồi. Hiếm khi nhìn thấy cá tính trẻ con mang chút ảo não của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi nhịn không được bật cười, ta không chê đâu. Ngươi không có thừa dịp thay áo làm gì với ta chứ? Ta không có hứng thú với việc gian thi, ngó trời nhìn xa xăm, ơ hơ. Mộc Yến Phi gia tăng lực lượng, như muốn trừng phạt sự không tập trung của Đào Nhiên, nhưng đổi lấy chính là hơi thở hổn hển càng lúc càng nặng nề hơn nữa, khiến tâm tư hắn càng thêm nhộn nhạo, kéo Đào Nhiên ôm lấy, trong lúc tấn công xả hết bạch chọc nóng hổi vào trong cơ thể hắn. Sự kích thích làm thân thể Đào Nhiên không nhịn được rung lên, trong lúc rên gì cũng đồng thời phát tiết ra ngoài. Gấp gáp đến vậy, chắc là đã nhịn lâu lắm rồi phải không? Hoàn tình qua đi, Đào Nhiên miễn cưỡng nằm trong xe thuận miệng nói. Mộc Yến Phi dương mắt nhìn hắn, nhưng không trả lời, làm lơ câu nói đùa của hắn, bất quá sự trầm mặc của hắn cũng chính là câu trả lời tốt nhất. Ơ hơ, Đào Nhiên cười phốc ra, xem ra trong lúc hắn ở trong ngục chịu đựng trăm mối tơ vò, thì Mộc Yến Phi cũng chẳng khá khảm hơn hắn là bao. Biết được điều này khiến tâm tình hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng, nhìn Mộc Yến Phi giúp hắn mặc quần áo, đột nhiên hắn nổi lên ý muốn đùa giỡn, đưa tay mân mê vài sợi tóc bị rơi xuống của Mộc Yến Phi, hỏi thuốc làm cho người ta già chết là do ai nhất đưa cho ngươi phải không? Vì muốn để ta có thể đi ra ngoài, ngươi chắc phí không ít tâm tư chứ nhỉ? Cũng chẳng có gì, chỉ là bị ai nhất cắt cổ không ít ngân lượng thôi. Nói đến đây, Mộc Yến Phi đột nhiên nở nụ cười, giơ tay nắm lấy cằm Đào Nhiên, nhìn hắn chăm chú, nói, bất quá ngươi cũng xứng đáng cái giá này. Cằm bị véo có hơi đau, cho thấy nam nhân vẫn còn canh cánh trong lòng việc hắn cố ra vẻ phớt lờ. Đào Nhiên phát ra tiếng cười khẽ, hỏi, đáng giá để ngươi vứt bỏ tất cả theo ta trốn chạy sao? Ai nói ta vứt bỏ hết tất cả? Mộc Yến Phi hừ một tiếng, sự khinh thường lướt qua trong mắt, ta vẫn là tướng quân của thiên triều, trọng thần trên triều đường, ta bây giờ là đường đường chính chính mang ngươi đi ra, làm gì có chuyện vứt hết tất cả trốn chạy theo ngươi. Cái gì? Thấy Đào Nhiên kinh ngạc, Mộc Yến Phi cười lạnh, trong lúc ngươi ở trong ngục ăn không ngồi rồi, ta thì lại chả có được phút giây nhàn rỗi. Gocchuyenaudio.com. Mượn tay thái tử trấn áp tứ hoàng tử, phụ tá tân quân, sau đó thừa dịp biên cương binh loạn củng cố thế lực của mình. Hắn nếu đã thích Đào Nhiên, thì sẽ tạo dựng cho hắn một cuộc sống an ổn. Hắn tin tưởng chính mình có thể làm được, chỉ là do Đào Nhiên không tin hắn, vẫn đều tránh né tình ý của hắn, ngay cả một chữ thích cũng đều không dám nói. Lần này nếu hắn không khích tướng, nói không chừng Đào Nhiên vẫn ra vẻ thoải mái chẳng để bụng điều gì. Đề tài tựa hồ lại quay về nguyên điểm, Đào Nhiên bất đắc dĩ nói, ta là bị ngươi giam lại mà đúng không? Là do ngươi tự làm tự chịu. Kỳ thật Đào Nhiên cảm thấy nếu cứ bám riết lấy đề tài này, đối với chính mình một chút chỗ tốt cũng không có, duỗi tay tới, vuốt ve gương mặt Mộc Yến Phi, cằm có hơi nhọn tạo cảm giác Mộc Yến Phi thoạt nhìn khó có thể đến gần, nhưng Đào Nhiên lại thích cảm giác ấm áp khi chạm vào này. Nhìn hắn, bóng nước trong đôi mắt phượng khẽ lưu động, lẩm bẩm nói, thật rất muốn nhìn bộ dáng tân lang quan của ngươi. Nghe ra sự nuối tiếc trong giọng nói của hắn, Mộc Yến Phi mày kiếm khẽ nhếch, ngươi ghen. Có chút, Đào Nhiên cười khẽ, đêm đó ta rất hối hận vì đã không giết chết à ta. Ta quên nói với ngươi, người theo ta bái đường chính là A Nhất. Mộc Yến Phi cười lạnh, hắn sao có thể thành thân với chỉ Lan cơ chứ, hết thảy đều là vì để che tai mắt của người khác mà thôi. Chỉ Lan ở tại vương phủ của hắn một tháng, bên ngoài là chăm sóc, thật ra lại chính là vì muốn giam lỏng. Có cổ thuật của A Nhất hỗ trợ, chuyện bắt chỉ Lan ngoan ngoãn nghe lời xem ra lại rất dễ dàng. Người của châu phủ đến thăm bệnh thì chỉ gặp được A Nhất sau khi đã dịch dung, còn lúc thành thân, chỉ Lan đã sớm bị giam lỏng ở nơi khác. Con gái châu gia bị ngươi cố tình giữ lại trong vương phủ, bọn họ không nghi ngờ gì sao? Bà ta là thê tử chưa cưới của ta, ta đưa ra ý muốn chăm sóc châu tể tướng còn mong muốn gì hơn nữa chứ, Mộc vương phủ cũng gần hoàng cung hơn châu phủ, nên việc đưa ả về phủ chăm sóc cũng hợp lý thôi, ai lại dám hoài nghi. Ta không giết ả ta xem như đã hạ thủ lưu tình rồi. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi cười lạnh, ngươi cho rằng ta cái gì cũng đều không biết phải không? Ả cùng tứ hoàng tử liên thủ hại ta, ta có thể nể mặt thái tử xem như không biết, nhưng ả lại cố ý hãm hại cho ngươi. Hắn vốn đã có lòng nghi ngờ đối với chỉ Lan, bất quá vì nể mặt nể mũi châu tể tướng, nên không có thăm dò nhiều lắm. Nhưng đêm đó nhìn thấy Đào Nhiên đâm bị thương nàng ta, liền biết có chuyện không ổn. Sau khi phái người truy tìm tra vấn, không bao lâu đã tra ra được mối quan hệ giữa chỉ Lan và tứ hoàng tử. Vì vậy tương kế tựu kế, mượn danh chữa bệnh để giam lỏng nàng. Ngày thành thân, hắn ra lệnh cho người âm thầm đưa chỉ Lan đi, dùng thuốc làm thần trí nàng mơ hồ, giam trong quốc tự ở ngoại ô, sau đó để A Nhất giả trang thành nàng, cách một ngày sau khi bái đường, hướng hoàng đế cáo giả, mượn danh cùng vợ hồi hương thăm thân rời khỏi kinh thành. Ngay ngày xuất phát, Mộc Yến Phi âm thầm lưu lại bức thư sai người gửi cho châu tể tướng. Lúc này châu tể tướng mới phát hiện quận chúa đã bị hoán đổi, lại nghe đến việc chỉ Lan dưới tác dụng của thuốc nói ra chân tướng việc nàng cùng tứ hoàng tử hợp mưu hại mình, sợ đến nỗi lục thần vô chủ động đến gặp thái tử cáo tội. Góc chuyện audio.com, hắn chỉ cần truyền ra một ít lời đồn rằng mình trên đường đi thăm thân gặp cướp, tất cả mọi người sẽ cho rằng đó là do chỉ Lan không cam lòng thành thân cùng hắn, hợp tác với tứ hoàng tử thực hiện kế sách thay mận đổi đào, phái sát thủ giả thành nàng đi sát nhân, đến lúc đó chỉ Lan trăm miệng cũng khó chối cãi. Thái tử tức giận, chuyện hôn sự này hắn không cần nhắc đến, cũng sẽ có người giúp hắn giải trừ. Đào Nhiên nghe xong, nhớ tới những lời Hình Viễn Tâm nói trong mục không khỏi cười khổ. Hắn đích xác đã xem thường vị tướng quân này rồi. Mộc Yến Phi có thể thành tướng ở tuổi thiếu niên, bình bộ thanh vân, thứ hắn dựa vào đương nhiên không phải chỉ có mỗi võ công. Chỉ riêng phần tâm cơ này, bản thân mình đành phải than thở bản thân không bằng người rồi. Thái tử lại vốn tín nhiệm Mộc Yến Phi, trải qua việc này, sau này chỉ sợ cho dù vẫn tiếp tục sử dụng châu tể tướng, cũng sẽ không còn trọng dụng như trước kia nữa. Đào Nhiên hỏi, hy vọng hoàng thượng không vì chuyện này mà càng thêm kiêng kỵ ngươi. Mộc Yến Phi mỉm cười, gần đây biên cương động loạn, mấy lần xâm chiếm Trung Nguyên, tuy không đủ nguy hại, bất quá đó luôn là tâm bệnh của hoàng thượng, lúc ta rời đi hắn còn dặn dò ta mấy lần phải sớm quay về triều. Là do ngươi động chân động tay? Không có, bất quá biên cương rối loạn liên tục không ngừng vốn là chuyện thường, cũng chẳng có gì lạ cả, chỉ có thể nói là do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Đào Nhiên không khỏi mỉm cười. Chim hết vất cung, Mộc Yến Phi chinh chiến xa trường nhiều năm, đạo lý này hắn hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, cho nên ngoại tộc ở biên cương thủy chung không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Không phải là do bọn chúng hung mãnh biêu hãn, cũng không phải do Mộc gia quân tác chiến có vấn đề, mà là vì hắn muốn lưu lại đường lui cho chính mình. Được rồi, người hôn mê ngủ mất mấy ngày nay, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện, hoàng thượng mà ta nói chính là tân hoàng, thái tử đăng cơ, không còn là chữ quân nữa. Mộc Yến Phi giúp Đào Nhiên chỉnh đốn lại y phục muốn chui ra phía trước đánh xe, Đào Nhiên lại sửng sốt, hoàng đế giá băng rồi sao? Không, hắn chỉ là nhường ngôi, bất quá hắn cũng sống không được bao lâu nữa đâu, cho nên nhân lúc vẫn còn có thần, lại tư thêm cho tứ hoàng tử phong hào khiêm vương, lệnh hắn phải khởi hành đi đến phong địa ngay trong ngày hôm đó, vĩnh viễn không được quay về kinh thành. Hành động thật là dứt khoát, Đào Nhiên nghe Mộc Yến Phi thuật lại, không khỏi chặt lưỡi. Hơn một tháng nay hắn ở trong ngục rảnh đến phát hoảng, lại không nghĩ bên ngoài ngục lại là một mảnh gió tanh mưa máu. khó trách không có ai đến tìm hắn gây phiền toái, thì ra hắn đã trở thành con cờ vô tác dụng bị vứt bỏ đi rồi. Mấy nhà phân tranh ly hợp càng đấu càng náo nhiệt, có ai mà thèm chú ý đến một con tốt còn con như hắn chứ? Nhớ tới kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ám các, lòng hắn không khỏi phập phồng, than thở, hoàng thượng cuối cùng cũng vẫn đứng về phía thái tử. Hoàng cung tất cả đều đã thay đổi người của Kiêu Kỵ Doanh, hắn không muốn nhường ngôi cũng không được. Ngươi, Đào Nhiên kinh ngạc nhìn Mộc Yến Phi, không nghĩ tới thái tử đăng cơ cuối cùng vẫn phải mượn binh lực của Mộc Yến Phi. Nghĩ đến Mộc Yến Phi bên trong chắc cũng đã chuẩn bị chu toàn mọi bề, khiến thái tử không thể từng bước áp bức chính mình được. Bất quá việc bức vua thoái vị nếu có điều gì sơ suất thì phải chịu tội diệt môn. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến tình hình lúc đó, hắn không kềm được mồ hôi thấm ướt vạt áo, tâm tư quay cuồng, có chút tiếc nuối, còn có một sự sợ hãi nói không thành lời, lẩm bẩm nói, trong thời điểm sống chết như vậy ta lại không thể ở bên cạnh ngươi. Hoàng đế muốn trừ khử ta đương nhiên sẽ không khoanh tay chờ chết. Ngày đó ta đi tìm ngươi, vốn chính là định nói với ngươi chuyện này, hy vọng ngươi có thể cùng tiến cùng lùi với ta, ai ngờ ngươi lại nói với ta những lời như thế trước khi ta nói. Mộc Yến Phi lạnh nhạt nói, sau khi ngươi bị bắt giam ta vốn định cứu ngươi ra trước, thế nhưng sau đó nghĩ lại, nếu ta thất bại, ngươi ở trong ngục cũng khó mà thoát chết, vậy ta sẽ đứng trên đường xuống hoàng tuyền để chờ ngươi đến. Một chấp niệm khắc cốt minh tâm, không thể nói điều đó đúng hay sai, thế nhưng lại khiến người ta sóng lòng trào cuộn. Một tình cảm nặng nề đến vậy, có lẽ đối với một số người sẽ là gánh nặng, nhưng hắn vẫn hy vọng cảm tình đó dành cho chính mình. Trong đôi mắt phượng của Đào Nhiên sóng nước mênh mông, khẽ cười nói, đây là nguyên nhân ngươi lệnh hình viễn tâm đến tiễn ta lên đường. Không sai, ta không muốn ngươi có gì lưu luyến đối với hắn. Những tình ý với hắn mà ngươi từng ấp ủ trước khi chết chắc đã nói rõ ràng hết với hắn rồi chứ. Sau này trong cuộc sống của ngươi sẽ không còn dây mơ dễ má gì với hắn nữa. Đôi mắt Mộc Yến Phi đảo qua Đào Nhiên, nói, ngươi bây giờ chắc cũng đã hiểu rõ rồi, ta không giống như ngươi, trong sinh mệnh của ta không có hai chữ thành toàn, thứ mà ta đã thích thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, cho dù có chết cũng vẫn muốn nắm chắc trong tay. Cố chấp thấy sợ luôn, đương nhiên hiểu rõ, vương gia, ngươi có tư cách này. Đào Nhiên cười, chồm đến gần, cầm lấy cánh tay định đi lấy roi ngựa của Mộc Yến Phi, đè hắn xuống, hôn triền miên nồng cháy, cắn nghiến đôi môi của hắn, bất quá lần sau nếu có chinh chiến, phải nhớ dẫn ta theo bên cạnh ngươi. Sẽ không buông tay nữa, cũng không muốn tiếp tục bị tách ra, cảm tình xa xỉ này, hắn rất tham lam, hắn muốn càng nhiều hơn nữa. Hắn biết Mộc Yến Phi sẽ cho hắn, cũng chỉ có Mộc Yến Phi mới có thể cung cấp đủ cho hắn. Trong lúc Liêu Bát hơi thở hai người càng lúc càng nặng nề hơn, Mộc Yến Phi bỏ đi ý định muốn đánh xe cùng Đào Nhiên một lần nữa tiếp tục dây dưa, ngay lúc tiêu hồn trong xuân ý, bên ngoài chợt truyền đến tiếng kêu. Này, trời không còn sớm nữa đâu, nếu các ngươi không đi tiếp, đêm nay sẽ không tìm được khách sạn nghỉ trọ lại đâu đó. Thanh âm trong trẻo kiêu ngạo, hóa ra chính là A Nhất. Nghe tiếng hắn nhảy lên xe ngựa, Mộc Yến Phi không vui nhíu mày, dừng lại hành động thân mật với Đào Nhiên, sát khí cách màng cửa vẫn bắn đến phía ngoài. A Nhất cảm giác được vội vàng kêu lên, ta có lòng tốt nhắc nhở các ngươi nếu không muốn đi thì thôi, dù sao chuyện thăm thân này cũng không vội. Đào Nhiên đẩy Mộc Yến Phi ra, ngồi xuống, cười nói, thăm thân. Lúc nãy ta cũng đã nói rồi, Mộc Yến Phi chừng hắn, phụng hoàng mệnh cùng vợ, hồi hương thăm thân. Cùng vợ hồi hương thăm thân nha, mà lúc này gia đình Đào Nhiên đã đến Vân Nam rồi đó nha. Chuyện này hắn đương nhiên nhớ rõ, bất quá cái gọi là vợ. Nụ cười trên gương mặt Đào Nhiên cứng ngắc, sẽ không là chỉ ta, đó chớ. Còn ai vào đây nữa? Chuyện, góc chuyện audio.com, bái tế mẫu thân xong, ta sẽ cùng ngươi đi Vân Nam thăm người nhà của ngươi, thuận đường bái kiến Vân Nam Vương, những người thân cùng huyết thống trong Mộc gia ta không nhiều lắm, gần nhất chính là Vân Nam Vương, ta mới vừa thành thân xong, tất nhiên sẽ phải dẫn vợ đi ra mắt hắn. Đào Nhiên không nói gì, hắn nghĩ hoàng thượng chấp thuận việc Mộc Yến Phi thăm thân tuyệt đối không phải là ý này, càng sẽ không hy vọng hắn bái phỏng Vân Nam Vương, nhớ tới kế hoạch hắn vừa nói mới rồi, bật cười, nếu vương gia không cẩn thận bị ám sát tại Vân Nam, không biết sẽ phải ở lại đấy nghỉ ngơi điều dưỡng trong bao lâu. Còn chưa nghĩ ra, Mộc Yến Phi bảo A Nhất đánh xe ngựa, xe bắt đầu lăn bánh, Đào Nhiên vén rèm cửa sổ lên, bên ngoài những cánh hoa đang bay múa, mang đến mùi hương ngọt ngào dịu dịu, cảnh sắc dường như rất quen thuộc, phảng phất như mới ngày hôm qua, ngón tay chạm đến yêu đao đang đặt bên cạnh Mộc Yến Phi, hắn cầm lấy chăm chú nhìn, miếng vải đen bọc ngoài vỏ đao không quấn chặt rơi xuống, hắn nhặt lên lại cẩn thận quấn kỹ, miếng vải đen từng vòng quấn quanh hoa văn mắt quỷ ở chuôi đao che đi sự lãnh lệ phong mang của yêu đao. Không sao cả, chuyến hành trình này còn rất dài, có thể từ từ suy nghĩ. Đào Nhiên mỉm cười, nói ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Cứ như vậy cùng hắn chậm rãi đi tiếp thẳng một đường cho đến lúc bạc đầu. Hoàn, khách chương.